Chương 193, tiến bộ kinh người Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đối với loại này tình huống, dù bạ xạ cũng có suy đoán. Vĩ thú lực lượng kỳ thực cũng chính là tương đương với dị chủng trạ cơ dạ, bản chất vẫn là thuộc về trạ cơ dạ. Mà hắn sức mạnh của bản thân khởi nguồn chính là trạ cơ dạ, sở dĩ luyện hóa vi thú lực lượng có thể đối hỗn độn chi lực tu luyện có trợ giúp, nghiên cứu nguyên nhân vẫn là cùng vi thú trạ cơ dạ bên trong một số dị chủng năng lượng có quan hệ, đó là thuộc về vi thú đặc thù lực lượng. Những này dị chủng năng lượng cũng không nhiều, đối tu luyện hỗn độn chi lực thần thông bang giúp cũng hữu hạn. Có thể tự nhiên năng lượng không giống, nó là một loại cùng trạ cơ dạ hoàn toàn không liên hệ năng lượng quan hệ, thuộc về toàn bộ sức mạnh mới. Luyện hóa một loại toàn bộ sức mạnh mới, cái nhóm này giúp tự nhiên là phi thường lớn. Hy vọng tự nhiên năng lượng có thể làm cho ta hỗn độn chi lực thần thông vượt qua một bước dài. Dù bạ xạ âm thầm chờ đợi nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, dù bạ xạ rõ ràng cảm ứng được tự thân trả cờ dạ biến hóa. Trả cờ dạ ở mắt thường tốc độ rõ rệt lột xác, đã nhiên siêu việt thông thường trả cờ dạ, uy lực tối ít nhất đạt đến phổ thông trả cờ dạ mấy lần. Ta bây giờ trả cờ dạ sắp so sánh nghi tiên thuật trả cờ dạ đi à? Nhạt xù bạ xạ bỗng nhiên muốn nói. Không quá, lúc này hắn càng thêm quan tâm hỗn độn chi lực tiến triển. Nguyên bản tu luyện trị giá 25 hỗn độn chi lực thần thông đã đạt đến 30, đồng thời vẫn cứ đang chậm chậm tăng cường. 31, 32, 33 trong nháy mắt, 3 ngày thời gian đi qua. Có thể nói, mỗi ngày trừ ăn cơm, dù bạ xạ đều đang tu luyện hỗn độn chi lực thần thông. Điên cuồng luyện hóa tự nhiên năng lượng. Tự nhiên năng lượng hiệu quả mặc dù có yếu bớt, nhưng vẫn là để việc tu luyện của hắn trị giá đạt đến 40. Mà ở trong vòng 3 ngày, Vũ Vân Tiên người hoàn toàn há hốc mồm. Đối với Sủ Bạ Xạ tình huống như thế, hắn hoàn toàn không biết làm sao, tựa hồ căn bản không có cách nào tiến hành chỉ điểm dô y. Nan nở dê tiên thuật lý luận cùng với tiên nhân hình thức phương pháp tu luyện có vẻ như căn bản không có gì tác dụng à? Hắn rốt cuộc là đến tu luyện tiên nhân hình thức, vẫn là đến hấp thu tự nhiên năng lượng? Vụ Vân Tiên người nghi hoặc vạn phần. Lại qua mấy tiếng, thấy Sủ Bạ Xạ còn đang điên cuồng hấp thu tự nhiên năng lượng, Vụ Vân Tiên người xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Nan ở dê đi tới cắt sủi tiên nhân trước mặt. Vụ Vân, cái kia gọi Vũ Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ tiểu va nhi có phải là thành công tu luyện tiên nhân hình thức? Cắt sủi tiên nhân hít mắt, mỉm cười nhìn Vụ Vân Tiên người. Không có. Vụ Vân Tiên người lắc đầu nói. Còn không có học sẽ. Cắt sủi tiên nhân vừa nghe, đối Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ biểu hiện có chút thất vọng rồi, vốn tưởng rằng là một vị tu luyện tiên nhân hình thức thiên tài, bây giờ xem ra Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đang tu luyện tiên nhân hình thức thượng đích thiên phú cũng không xuất chúng. Vậy hẳn là nắm giữ làm sao không chế tự nhiên năng lượng đi à? Nha, cắt sủi tiên nhân ngược lại hỏi thăm. Ảch, tốt như cũng không có. Vũ Vân Tiên người suy nghĩ một chút, nói. Liền tự nhiên năng lượng khống chế đều không có nắm giữ, Vụ Vân, ngươi tới đây nơi không phải là nói với ta Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đã biến thành thạch tượng đi à? Nha, cắt sủi tiên nhân nói. Cắt sủi tiên nhân, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ không có đổi thành thạch tượng, chỉ là của ta phát hiện chuyện kỳ quái, vẫn để cho ta nghi hoặc. Vụ Vân tiên người than thở nói. Cái gì nghi hoặc? Cắt sủi tiên nhân hơi nhướng mày, na nở dê từ Vụ Vân tiên người giọng của trung nhận ra được có cái gì không đúng. Vụ Vân Tiên người chậm rãi nói, là liên quan với Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ, mấy ngày nay, hắn một mực điên cuồng hấp thu tự nhiên năng lượng, hoàn toàn không có đình chỉ dấu hiệu. Cái gì? Vừa nghe đến cái này, sống mấy ngàn năm cả sủi tiên nhân đều không có cách nào duy trì bình tĩnh rồi y, đương tức khiếp sợ kêu lên. Điên cuồng hấp thu tự nhiên năng lượng, vẫn không có biến thành thạch tượng, nếu không có Na Nở Dê biết nói Vụ Vân Tiên người không sẽ lừa nàng. Không phải vậy Na Nở Dê căn bản sẽ không tin tưởng. Người đem Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ tình huống theo ta nói tường tận một thoáng. Cắt sủi tiên nhân vội va nói. Ngay sau đó, Vụ Vân tiên nhân tướng Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ tình huống cùng với đã nói, đều nhất nhất chuyển cáo cắt sủi tiên nhân. Nghe xong Vụ Vân tiên người giảng tố sau khi, cắt sủi tiên nhân trong lòng có chút suy đoán rồi y, dù sao Na Nở Dê sống mấy ngàn năm, từng trải qua thần kỳ nhận thuật nhiều vô số kể. Hơi vừa suy đoán, tiện biết được một chu tờ đại khái. Liên tiện nói, Vụ Vân, dựa theo ngươi giảng tố, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lần này đến chúng ta xuống hồ nở gìn mục đích thực sự cũng không phải là tu luyện tiên nhân hình thức, mà chính là tu luyện một loại khác nhân thuật. Phỏng chừng này môn nhân thuật có thể hấp thu tự nhiên năng lượng, hay là còn có chúng ta không biết một mặt có thể hấp thu tự nhiên năng lượng nhận thuật vụ vân tiên người hít vào một ngụm khí lạnh, na nở dê cũng sống mấy trăm năm, nhưng chưa từng nghe nói còn có loại này nhận thuật. Không qua nhận giới nhận thuật thiên kỳ bách quái, na nở dê không rõ ràng cũng rất bình thường. Nhưng mà, bất kể là cắt xịu tiên nhân, vẫn là vụ vân tiên người, đều đoán sai rồi, dù bạ xạ tu luyện không phải nhận thuật, mà chính là vô thượng thần thông hỗn độn chi lực, chính là siêu việt âm dương chi lực tồn tại. Cắt xịu tiên nhân, vậy bây giờ phải làm gì vụ vân tiên người thỉnh giáo? Na nở dê hiện tại không biết nói nên xử lý như thế nào ủ dù mà kỳ xù bạ xạ chuyện này. Cắt xịu tiên nhân trầm tư một lúc, nói, vụ vân, ngươi chính là về qua chờ đợi ủ dù mà kỳ xù bạ xạ, chờ hắn không hấp thu nữa tự nhiên năng lượng rồi, kế tục giáo dục hắn trưởng khống tự nhiên năng lượng cùng với tiên nhân hình thức. Dù sao chúng ta xứng hồ nở dịn đáp ứng hắn, về phần hắn có thể hay không học sẽ chính là một chuyện khác. Ta minh bạch. Vụ vân tiên người gật đầu, rất nhanh cùng cắt xịu tiên nhân xin cáo lui nói, cắt xịu tiên nhân, ta trước tiên ly khai. Tu luyện trị giá đã tới 45 rồi y, không quá ngạc nhiên đồng thời, dù bạ xạ cũng nhi u mà y, tự nhiên năng lượng hiệu quả tựa như có lẽ đã đi qua rồi y, bây giờ đã qua 5 ngày, mà ngay tại bây giờ, tu luyện trị giá mới tăng cường một điểm. Án theo khuynh hướng như thế, nhiều lắm lại tăng cường một điểm tu luyện trị giá cũng không tệ. Tuy nhiên như cùng hắn đoán nghĩ như vậy, mai cho đến ngày thứ 2, tu luyện trị giá mới mỉ hệ nở cửa nở dê đến 46. Đến 46 sau khi, tự nhiên năng lượng triệt để đối hỗn độn chi lực thần thông không có gì tác dụng. Đã không sai rồi, tăng lên nhiều như vậy, có thể so sánh những kia vi thú lực lượng cường quá nhiều. Dù bạ xạ trong lòng tràn ngập hưng phấn tâm ý, hắn đã rất thỏa mãn. Là thời điểm tu luyện tiên nhân hình thức, tinh luyện tiên thuật trả cờ ra. Tự nhiên năng lượng không có gì tác dụng rồi, cũng không đại biểu tiên thuật trả cờ dạ không hề có tác dụng. A đình chỉ hấp thu luyện hóa tự nhiên năng lượng về sau, dù bạ xạ tiện bắt đầu luyện tập nắm giữ tự nhiên năng lượng, bắt đầu chân chính tiên thuật tu hành. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.